Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, Lục Thiếu Hoa một ngày dẫn Anten Chi Yoda đi ba nơi, một là đến tòa nhà cao ốc Phượng Hoàng của công ty giải trí Phượng Hoàng, một là đến quán ba nơi anh Đao Ba thường ở, xem như là giới thiệu, còn lại là đến văn phòng làm việc của Quốc Tinh, gặp Hướng Hoa Cường, cùng lúc đưa Anten Chi Yoda đi giới thiệu đã chọn ra một bộ phim để Anten Chi Yoda đóng đó là Vua Hài Kịch. Cứ như vậy, hành trình của một ngày đã kết thúc. Lục Thiếu Hoa đưa Anten Chi Yoda về lại biệt thự, sau đó Anten Chi Yoda tự đi đến lớp đào tạo của công ty học một thời gian mới có thể chính thức bước vào nghề, còn bản thân Lục Thiếu Hoa cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị để ít nhất một ngày nữa bắt đầu lên đường đi châu Phi. Đương nhiên, thời gian kéo dài đã mấy ngày, Lục Thiếu Hoa cũng không nóng lòng, dự định ở lại thêm một ngày, cũng là để xem quan hệ giữa Anten Chi Yoda và Tần Tịch Thần, nếu như không có mâu thuẫn gì lớn, Lục Thiếu Hoa mới có thể lên đường đi châu Phi, nếu như có mâu thuẫn lớn, Lục Thiếu Hoa không thể không ở lại thêm vài ngày nữa. Phụ nữ là một loài động vật kỳ lạ, câu nói này không hề sai, trong thời gian Lục Thiếu Hoa ở lại cuối cùng cũng đã hiểu được câu nói này là đúng, nhìn thấy hai người phụ nữ trước đây như kẻ thù, bây giờ qua một vài ngày ở chung với nhau, quan hệ của họ cũng dịu đi nhiều, hơn nữa lại thành chị em thân thiết, khiến cho Lục Thiếu Hoa thấy rất bất ngờ. Tuy nhiên hai người họ hòa hợp thân như chị em, đây chẳng phải là điều mà Lục Thiếu Hoa muốn thấy sao? Lục Thiếu Hoa rất vui mừng, cuối cùng cũng đã quyết tâm đi châu Phi, bắt đầu cho kế hoạch của hắn. Đêm đó, Lục Thiếu Hoa như người thép qua cả hai phòng, tiếp cả hai người phụ nữ, xem như là sự bồi thường trước khi chia tay, đồng thời cũng chính là nhu cầu cho bản thân hắn, cũng để đối phó với khoảng thời gian cô đơn sắp tới. Lần này đi châu Phi, ngay cả Lục Thiếu Hoa cũng không thể xác định là phải đi bao lâu, có thể 10 ngày, cũng có thể là nửa tháng, cũng có thể 1-2 tháng, còn phải xem kế hoạch thực hiện nhanh hay chậm. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa có phỏng đoán, hắn cho rằng hành động lần này sẽ không nhanh lắm, không nói đến việc phải khống chế vàng, mà chính là về dầu mỏ cũng đủ làm Lục Thiếu Hoa bận bịu rồi. Đừng quên, Lục Thiếu Hoa có thể còn có kế hoạch lớn về dầu mỏ cũng đã thực hiện trong nhiều năm rồi, Lục Thiếu Hoa sẽ làm sao, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ kiểm tra xem, sau đó còn phải tổng hợp lại đưa ra sự thay đổi giữa kế hoạch và thực tế, điều này cũng phải cần có thời gian. Hai người phụ nữ biết Lục Thiếu Hoa sắp đi châu Phi có thể sẽ một thời gian rất dài không ở Hồng Kông, cũng càng quý trọng hơn buổi tối trước khi chia tay này, Lục Thiếu Hoa cũng rất có sức. Kết quả cuối cùng là thường ngày không bao giờ thử qua những động tác khó, vậy mà đã thử, Lục Thiếu Hoa 2 giờ sáng đã mệt lã đi cuối cùng nằm ngủ bên cạnh Tần Tịch Thần. Chuyện Lục Thiếu Hoa đi châu Phi đã được thông báo trước mấy người Lý Thượng Khuê, đương nhiên là chuẩn bị mọi việc cho chuyến đi của Lục Thiếu Hoa, trước hết thông báo bên châu Phi, bảo bọn họ làm tốt công tác chuẩn bị máy bay bay trên bầu trời qua đại lục châu Phi, và còn công tác tiếp đất ở sân bay của căn cứ. Máy bay riêng của Lục Thiếu Hoa có thể là đăng ký nhiều đường hàng không quốc tế, nhưng mà châu Phi là nơi nào, đó là nơi rất hỗn loạn, máy bay bay qua đó không cẩn thận sẽ bị đánh bom, điều này rất có khả năng, mấy người Lý Chí Kiệt đương nhiên làm tốt công tác bảo vệ, cuối cùng Lục Thiếu Hoa được hộ tống bởi hai máy bay chiến đấu. Sau khi thông báo bên châu Phi xong, Lý Thượng Khuê còn điện thoại cho Trần Quốc Bang, thông báo tin Lục Thiếu Hoa muốn qua châu Phi. Đây cũng là lời dặn dò của Lục Thiếu Hoa, Trần Quốc Bang bây giờ đang nắm giữ hoạt động tình báo của cả châu Á, bên này có động tĩnh gì đều không qua được mắt của Trần Quốc Bang, mà Lục Thiếu Hoa rời khỏi Hồng Kông, không có hắn ở đây, có chuyện gì phải do Trần Quốc Bang giải quyết, nếu như thật sự không giải quyết được phải thông báo cho Lục Thiếu Hoa biết. Trần Quốc Bang đương nhiên hiểu ý của Lục Thiếu Hoa, vì thế không hỏi gì đồng ý ngay, đồng thời thông qua Lý Thượng Khuê báo lại với Lục Thiếu Hoa, anh ta sẽ để ý bên phía Bắc Kinh, xảy ra chuyện gì lập tức báo lại với Lục Thiếu Hoa. Đương nhiên, hôm sau Lục Thiếu Hoa mới biết tin, ngày hôm sau lúc Lục Thiếu Hoa thức dậy, Lý Thượng Khuê truyền đạt lời của Trần Quốc Bang đồng thời nói với Lục Thiếu Hoa công tác chuẩn bị cất cánh của máy bay riêng đã hoàn tất, có thể cất cánh bất cứ lúc nào. Ừ, chờ chút nữa rồi lên đường, Lục Thiếu Hoa bình thản nói, ngừng lát sau đó chuyển chủ đề. Anh Lý, anh không cần phải cùng tôi qua đó đâu, anh ở lại Hồng Kông đi. Lý Thượng Khuê đã kết hôn, Lục Thiếu Hoa không muốn để Lý Thượng Khuê cùng đi, một mặt thời gian qua đó không phải ngắn, mặt khác bên châu Phi rất hỗn loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, là vệ sĩ cho Lục Thiếu Hoa, Lý Thượng Khuê lúc nào cũng ở bên Lục Thiếu Hoa. Có nguy hiểm thì đứng ra trước, càng nguy hiểm hơn. Cũng chính vì nhất định sẽ có nguy hiểm, hơn nữa Lý Thượng Khuê lại kết hôn rồi, rời Hồng Kông một thời gian dài cũng không phải là hay cho lắm, Lục Thiếu Hoa mới quyết định không để Lý Thượng Khuê đi cùng. Nhưng mà Lý Thượng Khuê là người như thế nào chứ, anh ta nhất định sẽ không vì vợ mà không ở bên Lục Thiếu Hoa. Tôi sẽ không ở lại Hồng Kông, năm đó đại ca Trần Quốc Bang bảo tôi làm vệ sĩ bảo vệ an toàn cho anh thì tức là phải bảo vệ an toàn cho anh, hơn nữa phải từ đầu đến cuối. quyết tâm, đó chính là quyết tâm của Lục Thiếu Hoa. Chính vì lời nói của năm đó, Lý Thượng Khuê phải làm từ đầu tới cuối, trừ phi có một ngày gặp nạn, hoặc là anh ta già rồi, tay chân không làm gì được, anh ta mới rời khỏi Lục Thiếu Hoa làm quản lý cấp cao trong công ty Anh Ninh Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa dường như cũng hiểu ý của Lý Thượng Khuê, nhưng mà Lục Thiếu Hoa vẫn không muốn từ bỏ ý định đó, vẫn muốn thuyết phục Lý Thượng Khuê. Anh Lý, chị dâu đã có thai, đợt này tôi đi không biết khi nào quay về, có thể một năm rưỡi, đến lúc đó bên cạnh chị dâu không có anh thì thật không hay. Vợ của Lý Thượng Khuê bây giờ đã mang thai khá lớn, nghe nói đã siêu âm, hình như là con trai, nhà họ Lý cuối cùng cũng đã có người nối dõi, nhưng mà vấn đề là 3 tháng sau là sẽ sinh rồi, nếu như Lục Thiếu Hoa qua bên châu Phi 3 đến 4 tháng, thế thì lúc vợ Lý Thượng Khuê sinh không có anh ta bên cạnh rồi. Đến lúc đó rồi nói sau, cùng lắm thì đến lúc sinh tôi bay về chẳng lẽ không được sao? Dù sao bây giờ máy bay cũng rất tiện mà. Lý Thượng Khuê kiên quyết đáp, vẫn câu nói đó, Lý Thượng Khuê quyết tâm đi cùng Lục Thiếu Hoa qua. Châu Phi, anh ta sẽ không từ bỏ ý định, bất kể Lục Thiếu Hoa khuyên ngăn thế nào đi nữa, anh ta vẫn cứ không từ bỏ ý định đi cùng Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa còn biết nói gì nữa, biết là hết cách thuyết phục Lý Thượng Khuê, đành phải chịu thua không nói nữa, vỗ vỗ vào vai của Lý Thượng Khuê nói thêm. Vậy thì anh về nhà nghỉ đi, nói với chị dâu, một tiếng nữa sẽ khởi hành. Cái thai đã được 7 tháng, vợ của Lý Thượng Khuê đã nghỉ làm từ sớm, ở nhà dưỡng thai, mà chỗ ở của Lý Thượng Khuê lại ở bên cạnh biệt thự của Lục Thiếu Hoa, nếu đi bộ thì khoảng mười mấy phút cả đi cả về chưa tới nửa tiếng, Lý Thượng Khuê còn hơn nửa tiếng ở bên cạnh vợ anh ta, Lục Thiếu Hoa đương nhiên không muốn Lý Thượng Khuê bỏ lỡ. Còn Lý Thượng Khuê chỉ cần Lục Thiếu Hoa không khuyên anh ta ở lại Hồng Kông là được rồi, những chuyện khác rất dễ bàn bạc, bây giờ để anh ta về nhà ở bên vợ, anh ta đương nhiên không phản đối, thế nên gật đầu rời khỏi. Ngoài Lý Thượng Khuê thì Lý Vũ Sinh là người có địa vị cao nhất, thường ngày lúc Lý Thượng Khuê không có thì cả đội vệ sĩ đều do anh ta chỉ huy, mà bây giờ Lý Thượng Khuê về nhà rồi, Lý Vũ Sinh đương nhiên gánh vác trọng trách làm công tác chuẩn bị trước khi máy bay cất cánh. Tuy là từ hôm qua và sáng sớm nay, Lý Thượng Khuê đã ra lệnh kiểm tra tình hình của máy bay, tất cả đều không có vấn đề gì, nhưng mà vì sự an toàn của Lục Thiếu Hoa, đêm trước khi máy bay cất cánh vẫn phải kiểm tra một lần nữa, đây chính là điều ai cũng hiểu. Vì thế lúc mà Lục Thiếu Hoa nói một tiếng sau sẽ khởi hành, trước khi Lý Thượng Khuê rời khỏi có nói với Lý Vũ Sinh bảo anh ta ra lệnh kiểm tra một lần cuối cùng, sau đó mới rời khỏi biệt thự, về nhà ở bên vợ, một tiếng đồng hồ qua đi rất nhanh. Lục Thiếu Hoa nhìn đồng hồ lớn treo trên tường, thời gian đã là 10 giờ sáng, Lục Thiếu Hoa nhìn quanh, không quên gì cả, lúc này mới đứng dậy, bước ra ngoài sân. Vào thời điểm sáng sớm này, những đồ dùng cần thiết của Lục Thiếu Hoa Tần Tịch Thần đã chuẩn bị sẵn rồi, cũng chỉ là vài bộ quần áo, lúc này cũng đã để sẵn trên máy bay, không cần Lục Thiếu Hoa bận tâm có phải xách lên hay không. Đứng ở cửa chính, Lục Thiếu Hoa nhìn mấy người vệ sĩ đang đi đi lại lại bên máy bay, hẳn là họ đang kiểm tra lớp bề ngoài của máy bay, còn có 4 người đứng ở cửa, đây chính là những vệ sĩ lúc nào cũng bên cạnh Lục Thiếu Hoa. Khi Lục Thiếu Hoa gặp chuyện thì đứng xung quanh, bảo vệ an toàn cho Lục Thiếu Hoa. Trong 4 người này có một người đã lớn tuổi, đó là Hà Cường, là một cảnh vệ xuất sắc của Cục Cảnh vệ Trung ương, cũng là kỳ cựu thứ 2 bên cạnh của Lục Thiếu Hoa. Anh Cường, chuẩn bị xong cả chưa? Lục Thiếu Hoa hỏi, đã chuẩn bị xong, có thể cất cánh được rồi. Hà Cường gật đầu nói, Lục Thiếu Hoa cũng gật đầu theo, sau đó bước tới gần hỏi tiếp. Anh Lý về chưa? Lục Thiếu Hoa biết Lý Thượng Khuê về nhà, Lý Thượng Khuê lại kiên quyết đòi theo Lục Thiếu Hoa, cũng sắp xuất phát rồi nên đương nhiên là phải hỏi. Đã về rồi, ở trên máy bay, kiểm tra bên trong. Hà Cường gật đầu tiếp và nói, máy bay riêng của Lục Thiếu Hoa đậu ở ngoài sân của biệt thự, bên ngoài nhìn vào thì không có ai xâm nhập nhưng mà xã hội bây giờ người tài thì nhiều, trà trộn vào trong máy bay cũng không phải là không thể, mà Lục Thiếu Hoa lại có 6 máy bay, vì thế bên trong máy bay cần phải kiểm tra thêm lần nữa. Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa không nói gì, hắn biết đã không còn gì cần hỏi nữa, từ từ bước tới máy bay, đợi cho cửa máy bay hạ xuống, Lục Thiếu Hoa mới dừng lại đợi, Lục Thiếu Hoa đang chờ Lý Thượng Khuê kiểm tra xong, nếu như không có vấn đề gì thì có thể đi lên máy bay và sau đó cất cánh. Lý Thượng Khuê không để Lục Thiếu Hoa đợi lâu, một lát sau, Lý Thượng Khuê bước xuống, gật đầu với Lục Thiếu Hoa tỏ vẻ là không có vấn đề gì, có thể lên máy bay, Lục Thiếu Hoa mới bước lên bậc thang và cất cánh bay đến châu Phi. Cách chương.